Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, không cho phép nói ra. Xoạch một tiếng, Miêu Thiên Thu hai chân có chút run rẩy, trực tiếp lảo đảo một bước, đụng ngã lăn trên mặt bàn ấm trà. Đang nhìn nhau, hai cha con cùng nhau quay đầu. Nam Nam nhíu nhíu mày suy nghĩ hồi lâu. Ta dám khẳng định, ta vẫn là chưa thấy qua ngươi. Miêu Thiên Thu khóe miệng hơi hơi co quắp một cái, tranh thủ thời gian chỉnh sửa một chút dáng vẻ đứng tại tốt. Lập tức bắt đầu tỉ mỉ đánh giá Nam Nam. Khoan hãy nói, cái này giữa lông mày khí thế loại này cùng Tu Vương gia xác thực 10 phần giống nhau. Đứa nhỏ này dáng dấp đẹp mắt lại lanh lợi, trắng trẻo mũm mĩm kiện kiện khang khang. So trong cung những cái kia tiểu hoàng tử còn tinh xảo hơn. Dạ Tu Độc không quá thích hắn loại kia ánh mắt, hơi nghiêng nghiêng người, mang theo một tia cảnh cáo nhìn xem hắn. Việc này, không cho phép nói ra, càng không cho phép nói cho ngươi chủ tử. Miêu Thiên Thu sửng sốt một chút, liền là không nhịn được nghĩ nhìn nhiều một chút Nam Nam. Có thể là chống lại Dạ Tu Độc lạnh lùng biểu lộ, vẫn là yên lặng rủ xuống cúi đầu. Hắn muốn hỏi một chút Nam Nam mẫu thân là người nào. Muốn biết nữ tử kia giờ khắc này ở không ở cái biệt viện này bên trong. Cũng muốn biết, Tu Vương gia có phải hay không ở bên ngoài tự tiện thành thân. Nhưng là không đúng, đứa nhỏ này nhìn xem có 5 đến 6 tuổi bộ dáng. Tu Vương gia là 4 năm trước rời đi đế đô. Lúc kia bên cạnh hắn nửa nữ nhân đều không có. Chớ đừng nhắc tới sinh xảy ra lớn như vậy hài tử. Miêu Thiên Thu đầu óc có chút thắt nút. Có mấy lời muốn nói lại không dám nói. Dạ Tu Độc rốt cuộc là chủ tử. Hắn liền xem như bên người hoàng thượng đắc lực nhất thái giám. Cũng minh bạch phân tắc. Không thể đi quá giới hạn đến hỏi chủ tử sự tình. Huống chi, nhìn Tu Vương ra bộ dáng. Cũng là không có ý định nói cho hắn. Dạ Tu Độc liếc mắt nhìn hắn. Có chút đau đầu. Tuy nhiên hắn cảnh cáo hắn. Có thể đồng thời trong lòng cũng minh bạch. Cái này cái cảnh cáo không dùng được. Chỉ sợ hắn trở về sau. Chuyện thứ nhất chính là đem Nam Nam thân phận truyền đưa cho hắn chủ tử. Nam Nam, chúng ta đi thôi. Dạ Tu Độc đem Nam Nam ôm chặt một chút. Không có ý định tiếp tục cùng hắn dây dưa tiếp. Miêu Thiên Thu ngơ ngác một chút. Vương, ra, đi như thế nào nhanh như vậy? Hắn còn có nói còn chưa dứt lời đây. Âm thầm thở dài một hơi. Miêu Thiên Thu chỉ cảm thấy sự tình có chút phức tạp. Dạ Tu Độc một mực ôm lấy Nam Nam đi lúc trước gian phòng. Đem hắn rơi xuống Dạ Minh Châu tìm ra. Lại đi cửa ra vào đem cái kia hai túi hắn tưởng niệm không quên bạc mang lên. Lúc này mới mở ra mật thất cơ quan. Mang theo hắn cùng đi ra ngoài. Tạch tạch tạch thanh âm rất nhỏ truyền đến. Giả Sơn đằng sau Ngọc Thanh là không nhịn được toàn thân run lên. Phút chốc đứng thẳng người, mím chặt môi nhìn chằm chằm phát ra thanh âm vị trí kia. Không lâu sau, liền thấy một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh từ bên trong chui ra. Ngọc Thanh là khóe miệng hơi câu, biểu lộ thanh lãnh, quay người lại, liền thẳng tắp chắn trước mặt hai người. Hai vị rất có nhàn hạ thoải mái a, Nam Nam bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Nhìn thấy hắn mẫu thân loại kia híp mắt nguy nguy hiểm hiểm biểu lộ. Nhịp tim liền lộp bộp một cái, lắp bắp hỏi, mụ mụ, mụ mụ, ngươi làm sao ở nơi này? Không phải là biết rõ hắn gạt nàng độc chiếm Dạ Minh Châu đi? À, ta đi ra tản bộ, đúng lúc đi đến nơi đây, không nghĩ đến, gặp các ngươi, nàng trả lời Nam Nam, hai mắt lại đối mặt Dạ Tu Độc con mắt, trong mắt ác liệt đại thịnh. Nàng cuối cùng minh bạch phía trước một ngày đêm vì cái gì tìm không thấy Nam Nam. Nguyên lai nơi này thật có mật thất. Dạ Tu Độc ngước mắt nhìn sắc trời một chút. Một bộ xem không hiểu cũng nghe không hiểu trong lời nói của nàng ý tứ bộ dáng. Thế nhưng là trong ngực hắn Nam Nam lại không giống. Nghe xong mụ mụ không phải là vì hắn Dạ Minh Châu đến. Lập tức vỗ ngực một cái. Càng che càng lộ nói ra. Mụ mụ. Ta cũng cảm thấy ngay thẳng vừa vặn. Ta đã nói với ngươi. Ta thật không phải có việc gạt ngươi. Ta chỉ là tới tìm phụ thân. Ngọc Thanh lạc cười lạnh, quả nhiên là có việc gạt nàng. Thằng danh con này, chờ chút phụ thân, người gọi hắn phụ thân. Ngọc Thanh lạc toàn bộ mặt đều nhăn nhó, biến phức tạp khó coi. Nam Nam rụt cổ một cái, cả đầu đều vùi vào Dạ Tu Độc trong ngực. Hắn sai rồi, sớm biết liền không nói. Mụ mụ làm sao luôn không bắt hắn lại trong lời nói trọng điểm đây. Dạ Tu Độc cười khẽ một tiếng, tiến lên một bước bước ra giả sơn, cũng không để ý Ngọc Thanh Lạc, ôm lấy Nam Nam thẳng đi về phía trước đi đến. Dạ Tu Độc, lại này xưng hô vấn đề, ngươi có phải hay không chuyện quan trọng trước cùng ta thương lượng một chút. Nam Nam kêu ngươi phụ thân, bị ngoại nhân nghe được làm sao bây giờ? Chính ngươi có bao nhiêu? Ngọc Thanh Lạc nhanh đi mấy bước đi theo, giấu ở dưới hòn non bộ mặt Miêu Thiên Thu cho đến hai đạo kia tiếng bước chân đều đi xa, mới âm thầm thở ra một hơi chui ra. Vừa rồi nữ tử là Tu Vương gia nhi tử mụ mụ, nàng làm sao dám cùng Tu Vương gia như vậy mà nói. Miêu Thiên Thu dùng sức lắc đầu, được rồi, vẫn là tranh thủ thời gian sẽ hồi cung, đem Tu Vương gia sự tình nói cho Hoàng thượng. Run run người, Miêu Thiên Thu rất nhanh theo đường cũ rời đi biệt viện. Hắn rời cung sự tình mặc dù bí ẩn, nhưng là người có lòng đã sớm nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc biệt viện, tự nhiên cũng có thể tìm hiểu ra nó tung tích. Miêu Thiên Thu trong lòng minh bạch, bởi vậy trước tiên tiến đến ngự thư phòng. Ngự thư phòng bên trong ánh nến lập lòe, người mặc màu vàng sáng long bảo hoàng đế mi tâm cau lại đứng ở bên cửa sổ, nhìn chằm chằm trên trời cái kia một vầng minh nguyệt, đeo ở sau lưng tay lại dùng sức siết chặt, lực đạo hơi có chút nặng, cho đến bên ngoài giữ cửa thái giám nhẹ nhàng đẩy cửa tiến đến, nhỏ giọng bẩm báo, Hoàng thượng, Miêu công công trở về, để hắn tiến đến. Hoàng thượng hít sâu một hơi, bước chân trầm ổn đi trở lại ngự án bên ngồi xuống, cầm lấy trên bàn nếp nhăn, im ắng dự lãm. Một lát sau, Miêu Thiên Thu thân người cong lại quỳ ở dưới tay, nô tài tham kiến Hoàng thượng, đứng lên đi, sự tình làm được như thế nào? Miêu Thiên Thu thân thể hơi gấp, bước chân nhanh chóng ổn khi đi đến Hoàng đế bên người, trầm thấp đem chính mình ở Tu Vương gia biệt viện tình huống nói một lần. Hoàng thượng biểu lộ hơi có chút biến hóa, đưa tay tiếp nhận Miêu Thiên Thu đưa qua bình sứ, nửa ngày, trên mặt mới hiện ra mỉm cười. Tâm tình chập chờn lợi hại, hắn có lòng, đế vương vô tình, hắn lại đơn độc đối Dạ Tu Độc đứa con trai này yêu quý rất nhiều. Thậm chí vì hắn có ý phế bỏ thái tử, chỉ tiếc, Tu Nhi đối hoàng vị vô tâm, bằng không thì lấy hắn bản sự năng lực, nhất định có thể đem Phong Thương quốc quản lý càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Quốc thái dân an, Miêu Thiên Thu khẽ gật đầu. Biết rõ Hoàng thượng đối Tu Vương gia 10 phần coi trọng. Cũng chính bởi vì như thế, liên quan tới Tu Vương gia có nhi tử sự tình, hắn ấp a ấp úng có chút do dự. Làm sao, còn có việc không nói? Hoàng phía trên nhìn hắn một cái, đến cùng chủ tớ nhiều năm, biết rõ hắn khẳng định còn có chuyện chưa nói xong cả. Miêu Thiên Thu hung hăng cắn răng, vẫn là thốt ra, Hoàng thượng, nô tài hôm nay đang cùng Tu Vương gia lúc nói chuyện, có hài tử xông vào. Hài tử? Hoàng thượng nhíu nhíu mày, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Hài tử kia đây? Không phải, Hoàng thượng, hài tử kia gọi Tu Vương gia phụ thân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.